Chương 336. Phong mà tái khởi. Phốc suy, kinh khí mãnh liệt xun ra từ trong tay Tiêu Viêm. Cổ họng của Yên Nhiên truyền ra tiếng kêu mang theo đau đớn, một ngụm máu tươi chảy ra từ khóe miệng, màu đỏ của máu vương trên khóe môi hồng nhuận, thê mỹ mà xinh đẹp. Mỹ màu ẩn chứa một chút cảm xúc phức tạp, nhìn khuôn mặt vẫn lạnh lùng như cũ kia, đôi mắt của Yên Nhiên chậm rãi nhắm lại, hai tay buông xuống, thân thể giống như hoa tàn trong bão, vô lực ngã xuống mặt đất. Giờ phút này toàn trường yên tĩnh, tất cả ánh mắt đều dừng trên thân ảnh xinh đẹp ngã xuống đất kia. Trên mặt đất, tất cả Vân Nam Tông đệ tử đều che kín không thể tin. Lạp Lan Yên Nhiên, đệ tử trẻ tuổi xuất sắc nhất của Vân Nam Tông, 13 tuổi ngưng tụ đấu khí toàn, thành công tấn thành đấu giả, 16 tuổi trở thành đấu sư, 20 tuổi bước vào cánh cửa đại đấu sư. Một đại đấu sư 20 tuổi, tốc độ tu luyện như vậy không phải là xuất sắc nhất trong những năm qua, nhưng vẫn nằm trong 10 người đứng đầu. Nhưng một người xuất sắc như vậy lại bại trong tay phế vật Tiêu gia năm đó. Điều này giáng vào trong lòng đệ tử Vân Nam Tông một cảm giác thất bại lặng lề. Nghĩ đến tốc độ tu luyện của Yên Nhiên, một số người không tự nhủ được liên tưởng đến Tiêu Viêm. Những người có đầu óc khôn khéo đều tự tính toán tuổi tác và tốc độ tu luyện của Tiêu Viêm, trong lòng dâng lên một nỗi hoảng sợ. 3 năm trước Tiêu Viêm còn không phải là một đấu giả, 3 năm sau thực lực của hắn đã đuổi kịp Yên Nhiên, tăng tới cấp bậc đại đấu sư, 3 năm vượt qua giới hạn của đấu giả đấu sư vào cảnh giới đại đấu sư. Nếu nói tốc độ tu luyện của Yên Nhiên làm cho người ta kinh ngạc, thì tốc độ của Tiêu Viêm lại làm cho người khác sợ hãi. Nhìn thoáng qua gương mặt trải qua rèn luyện của Tiêu Viêm, một số người không khỏi run lên. Tới bây giờ bọn họ mới nhớ, 3 năm trước Tiêu Viêm mới 14 tuổi, 3 năm sau là 17. Tiêu Viêm biểu hiện ra thành thục và bình tĩnh đã làm nhiều người đoán sai tuổi hắn. Rất nhiều người đến tuổi này mới đạt đến đấu giả mà thôi. Nhưng người đã từng là phế vật như Tiêu Viêm lại từng bước đi đến con đường cường giả chân chính. 17 tuổi đại đấu sư, người sáng lập ra Vân Nam Tông năm đó, vị kỳ tài kinh diễm cả đại lục, cũng là 17 tuổi bước vào đại đấu sư. Nhớ tới việc này, một số người đều nuốt nước bọt, trên gương mặt đầy kinh hãi và mồ hôi lạnh. Đương nhiên, tốc độ tu luyện của Tiêu Viêm cũng là nhờ vào Dực Lão trợ giúp. Nhưng nếu không phải năm đó Dực Lão hấp thu đấu khí của Tiêu Viêm, mất đi thời gian hoàng kim để tu luyện, ai có thể biết Tiêu Viêm có thể tiến vào cảnh giới đại đấu sư sớm hơn hay không? Dù vậy, nếu không có 3 năm làm phế vật rèn luyện, ai có khẳng định bây giờ hắn có thể làm cho nhiều người trong thế hệ đi trước nhìn với con mắt khác? Ai? Trên đại thụ, sắc mặt của Lạp Lan Kiệt bây giờ thêm u ám, thân thể cũng có chút ủ rũ, thở dài một tiếng. Đầu tiên là việc tốt, không nghĩ tới bây giờ không chỉ mất đi một đứa cháu rể mà bất cứ ai đều phải khen tị, hơn nữa còn mất hết cả thể diện, đúng là tiền mất tật mang. Nghe được tiếng thở dài của Lạp Lan Kiệt, mấy người mộc thần bên cạnh cũng chỉ có thể nhìn nhau cười khổ lắc đầu. Biểu hiện của Tiêu Viêm vượt xa dự liệu của họ, tên tiểu tử này dường như vẫn một mình tu hành. Tại đánh bại Lạp Lan Yên Nhiên, trọng điểm bồi dưỡng của Vân Nam Tông, sự phát triển của 3 năm hắn, cho dù là bọn họ cũng phải trợn mắt há mồm. Tiểu tử này không đơn giản à. Pháp Mã khẽ thở dài một hơi, tuy nhờ vào phi hành đấu kỹ mà có lợi thế, nhưng ý thức chiến đấu nhạy bén kia rõ ràng đã trải qua máu và mồ hôi rèn luyện hơn xa những người sống an nhàn sung sướng tu luyện cẩn thận như Lạp Lan Yên Nhiên. Đích xác không đơn giản, nếu cho hắn thêm thời gian, sau này tất thành cường giả. Gia Hình Thiên gật đầu, thản nhiên đánh giá. Qua nhiều năm, đây là lần đầu tiên hắn đánh giá một thanh niên như vậy. Ánh mắt ngưng thị nhìn không trung, trong lòng Hải Ba Đông cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó lại khẩn trương, vì hắn nhận ra hành trình Vân Nam Tông lần này nguy hiểm nhất không phải chiến đấu cùng Yên Yên mà đám trưởng lão của Vân Nam Tông. Liếc mắt đám trưởng lão của Vân Nam Tông đứng trên bục đá, Đặc biệt đảo qua Vân Lăng sắc mặt tái bét, Hải Bà Đông cũng nhíu mày, bàn tay trong áo nắm lại, một chút hàn khí chậm rãi sinh ra trong lòng bàn tay, tùy thời ứng phó với sự cố. Tiểu tử chết tiệt, bàn tay mang theo vài phần tức giận, đấm thật mạnh vào trụ đá bên cạnh. Vân Lăng sắc mặt xanh bét, hắn không nghĩ tới Tiêu Viêm không chút nể loang. Lời nhắc nhở của hắn trước đó không có một chút tác dụng. Đại trưởng lão, tiếp theo phải làm gì bây giờ? Không ngờ Yên Nhiên lại thua. Một vị trưởng lão Vân Nam Tông cười khổ nói. Vân Lăng sắc mặt biến ảo không ngừng. Yên Nhiên là đại biểu cho toàn bộ Vân Nam Tông, bây giờ làm thua sẽ làm mất nhiều danh vọng của Vân Nam Tông. Tông chủ vắng mặt, hắn lại là đại trưởng lão, tất nhiên phải nghĩ mọi biện pháp để đền bù tổn thất. Nhưng ở đây nhiều thế lực thủ lĩnh như vậy, không có một cái cớ thích hợp, sao có thể giữ lại hắn? Nếu dùng vũ lực, chẳng phải Vân Nam Tông ta cũng giống như một lũ giặc cướp sao? Các ý nghĩ không ngừng xoay chuyển trong đầu Vân Lăng. Trong lòng có chút rối rắm, ánh mắt Vân Lăng bỗng đảo qua Cát Điệp, sắc mặt trắng trợn, bộ dáng như thánh quỷ nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm trên không trung. Bộ dáng hoảng sợ làm cho Vân Lăng vốn khó chịu lại nổi lên nửa giận. Quát khẽ, Cát Điệp, chú ý hình tượng của ngươi, đừng quên ngươi là nghi trượng của tông. Nghe được tiếng quát của Vân Lăng, cả người Cát Điệp run lên, rốt cuộc thanh tỉnh, quay đầu lại, khóe miệng giật giật, ngón tay run rẩy chỉ hướng Tiêu Viêm trên không trung, thanh âm nén không được sự sợ hãi. Đại trưởng lão, hắn chính là người giết Mặc Thừa. Lời của Cát Điệp nói ra, long trời lở đất. Trên bục đá, sắc mặt tất cả các trưởng lão Vân Nam Tông đều đại biến. Tiêu Viêm thản nhiên nhìn thân ảnh xinh đẹp khi rơi xuống, nhớ lại vẻ mặt khổ sở buồn bã của Yên Nhiên, trong mắt hắn xuất hiện một chút miệt thị. Vì cái gọi là định ước 3 năm, hắn đã phải tách khỏi gia tộc, rời khỏi cô bé đáng yêu mà hắn quan tâm. Bây giờ ước định kết thúc, thân thể thậm chí linh hồn hắn đều chút một gánh nặng đã đè ép bấy lâu nay, cuối cùng cũng kết thúc. À, khẽ thở dài một tiếng, hai cánh khẽ động, thân hình cũng theo lộ tuyến của Yên Nhiên chậm rãi hạ xuống. Trước khi rơi xuống đất, một cái bóng màu trắng đột nhiên bay từ tay làm lan Yên Nhiên, thuận theo gió bay tới trước mặt Tiêu Viêm, thuận tay bắt lấy bóng trắng. Ánh mắt Tiêu Viêm liếc qua, thân thể đột nhiên cứng lại. Bóng trắng chỉ là một tờ giấy được gấp cẩn thận, có lẽ do nó được đọc đi đọc lại nhiều lần. Lên trên các góc tờ giấy đã xuất hiện vài lỗ thủng. Tờ giấy này Tiêu Viêm rất quen mắt, bởi vì Tiêu Viêm đại sảnh năm đó, tờ giấy này do chính hắn viết ra, nội dung của nó làm cho mọi người trợn mắt há mồm. Chậm rãi mở tờ giấy, nhìn bút tích có chút lon lớt, cùng dấu điểm chỉ bằng máu kia, dưới ánh mặt trời lại trở nên chói chang như vậy. Nhìn chằm chằm vào tờ giấy một lát, Tiêu Viêm mới nhẹ nhàng lắc đầu, liếc nhìn làm Lan Yên Yên cũng sắp rơi xuống đất. Tay áo vung lên, một đạo kình khí trống rỗng xuất hiện, đem thân thể của nàng đỡ lấy, chậm rãi đặt xuống quảng trường. Khụ, ôm ngực ho vài tiếng, máu tươi tràn từ khóe miệng. Yên Yên quật cường ngẩng đầu nhìn Tiêu Viêm cùng tờ giấy trong tay, sắc mặt biến ảo một trận, sau một lúc mới bình thường trở lại, như đã thầm hạ một quyết định. Trước mặt bao người, Yên Nhiên có chút gian nan đứng dậy, thanh âm khàn khàn không thể che giấu khổ sở trong đó. Tiêu Viêm, người thắng, dựa theo hiệp ước định năm đó, nếu thua, Yên Nhiên ta phải làm lô tỳ của ngươi, nhưng vì thanh danh của tông môn, thứ lỗi cho ta không thể làm theo ước định. Dù sao trong lòng người cũng cho rằng ta là một loại người không nói lý lẽ, vậy hôm nay để cho ta nói thỏa thích một lần. Bây giờ nghĩ lại việc năm đó, Tiêu gia cách của ta thực sự không ổn, cho nên sau này xin thay ta nói một tiếng xin lỗi với Tiêu thúc thúc. Lời nói vừa dứt, ngọc thủ của Yên Yên đột nhiên lâng lên, trường kiếm của một đệ tử Vân Nam Tông cách đó không xa bị một cỗ hấp lực hút đến. Tay nắm trường kiếm, Yên Nhiên cắn răng, ngọc thủ vung lên, lưỡi kiếm sắc bén hung hăng chém vào cổ trắng nõn. A, hành động bất ngờ của Yên Nhiên làm cho tất cả đệ tử trưởng lão Vân Nam Tông đều sắc mặt đại biến. Bọn họ không nghĩ đến Yên Nhiên vì tỷ thế thua mà tự sát, nhưng dường như nàng không định nói đùa, trường kiếm vũ động chém thẳng đến cổ. Lúc này một số trưởng lão định giúp đỡ, nhưng vì khoảng cách quá xa, cũng chỉ có thể đứng nhìn trường kiếm sắc bén càng ngày càng đến gần cổ. Yên nhiên, đinh, trường kiếm mang theo kiếm khí lạnh lẽo cắt qua không khí. Nhưng ngay trước khi chạm đến da thịt trắng lót, dòng chỉ thon dài lại trống rỗng xuất hiện. Theo thanh âm thanh thúy, trường kiếm đình trệ, kiếm khí sắc bén lưu lại một vệt máu trên vùng cổ trắng mịn. Trường kiếm bị ngăn cản, Yên Nhiên đột nhiên ngẩng đầu, lại nhìn thấy con người đen nhánh kia. Ta không có hứng thú với việc thu người làm nô tỳ, cho nên người không cần phải làm như vậy để bảo toàn danh dự của Vân Nam Tông. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn Yên Nhiên, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Tuy hắn thắng nhưng cũng không có nghĩa rằng hắn có thể thu nàng làm nô tỳ. Bất kể thế nào, Yên Nhiên vẫn là thiếu chủ của Vân Nam Tông. Các trưởng lão của Vân Nam Tông chắc chắn không để việc làm tổn hại lớn đến danh dự của Vân Nam Tông xảy ra. Và lại, nếu như Yên Nhiên thực sự tự sát bây giờ, chỉ sợ Vân Nam Tông sẽ lập tức nổi giận, quan hệ hai bên trở thành đối địch, đó là điều Tiêu Viêm không muốn thấy. Ước định bà làm đã kết thúc, sau này chúng ta không có gì vướng mắc. Thất bại hôm nay chứng tỏ cách bà làm trước của người sai lầm. Tiêu Viêm thản nhiên nói, hai ngón tay kẹp vào trường kiếm đột nhiên thả ra. Bàn tay vung lên, trường kiếm bắn ra từ tay Tiêu Viêm, hung hăng cắm xuống đất. Trước mặt tên đệ tử Vân Nam Tông kia, chuôi kiếm không ngừng đung đưa. Người cũng biết, đại định ước trên giấy này cũng không có bao nhiêu giá trị. Nhẹ nhàng vẫy vẫy tờ giấy trong tay, ngón tay khẽ búng, ngọn lửa màu xanh đột nhiên xuất hiện, đem tờ giấy đốt thành một đống tro tàn trước mặt Yên Nhiên. Lời nói bà làm trước, ta nhắc, muốn nhắc lại một lần. Tiêu Viêm mỉm cười, thanh âm nhẹ nhàng chậm rãi vang lên trong quảng trường yên tĩnh. Lạp Lan Yên Nhiên, sau này ngươi cùng Tiêu gia ta không có lửa phần quan hệ, chúc mừng ngươi được tự do. Nhìn thiếu niên, vẻ mặt của Yên Nhiên cực kỳ phức tạp. Thứ nàng muốn cuối cùng cũng đạt được, nhưng tại sao trong lòng nàng lại còn là một mảnh trống rỗng? Các vị, việc đã xong cũng nên trở về thôi. Tiêu Viêm ngẩng đầu cười nói với những người trên đại thụ, chợt xoay người đi theo vài bước, đem hình trọng xích rút ra, tiện tay đeo trên lưng, sau đó đi ra quảng trường dưới vô số ánh mắt. Dưới mặt trời, bóng dáng kia có vẻ cô độc, nhưng lúc này lại có vẻ thoải mái hơn nhiều. Khi sắp bước xuống thềm, thanh âm đột ngột làm cho lòng Tiêu Viêm trầm xuống, cuối cùng cũng vang lên. Tiêu Viêm tiên sinh, xin tạm thời dừng lại một chút. Vân Nam Tông ta có chút việc cần chính người xác nhận một chút. Chương 337. Trốn không khỏi phiền toái. Thanh âm vọng khắp quảng trường, Tiêu Viêm sắp bước xuống đài, cước bộ đột nhiên đình trệ, đưa lưng về phía quảng trường, ngửa đầu hút một không khí thật dài, nắm chặt trong tay áo bào khẽ siết chặt. Trên cây, lông mày của Hải Ba Đông cũng nhíu lại, ánh mắt quét về phía quảng trường, nơi đó sắc mặt đám người Vân Lăng tựa hồ có chút quái dị. Chết tiệt, chẳng lẽ bị nhận ra? Hải Ba Đông cúi đầu thì thào một tiếng, trong cơ thể đấu khí hùng hậu lặng lẽ vận chuyển. Trên quảng trường, theo thanh âm của Vân Lăng, từng đạo ánh mắt bắt đầu chú ý tới bóng dáng gầy gò của thanh niên sắp bước xuống bậc thềm. Lão Ban Yên Nhiên nào vệt máu trên khóe miệng, gật đầu, ánh mắt phức tạp nhìn theo bóng dáng Tiêu Viêm, chợt hướng đám người Vân Lăng nói: Đại trưởng lão, hôm nay tỷ thí đích xác Yên Nhiên tài nghệ không bằng người. Yên Nhiên, việc này không phải là vì tỷ thí, ngươi tạm thời lui sang một bên. Vân Lăng khoát tay áo, ngoài sự dự đoán của mọi người, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Nhìn sắc mặt của Vân Lăng, Lạp Lan Yên Nhiên sửng sốt chần chờ một chút, rồi cũng gật đầu, kéo lê thân thể bị thương chậm rãi lui sang một bên. Nơi đó vài vị đệ tử Vân Nam Tông vội vàng đứng dậy nhường cho nàng một chỗ. Làm sao vậy? Trên đại thụ, đám người pháp mã cũng vì biến cố xảy ra mà có chút mờ mịt. liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ Vân Lăng vì tỉ thí thua trận muốn cưỡng bức người ta lưu lại? Gia Hình Thiên cười nói, hắn cũng không dám loại làm cái loại chuyện ngu xuẩn đó, gây ảnh hưởng xấu cho thanh danh Vân Nam Tông như vậy. Pháp Mã lắc lắc đầu, bỗng nhiên quay đầu nhìn thẳng vào sắc mặt Hải Bá Đông phía sau, nghi hoặc hỏi, Hải lão, người làm sao? Bởi vì Pháp Mã thân là thực sư, có linh hồn cảm giác lực so với Gia Hình Thiên mạnh hơn không ít, cho nên hắn cực kỳ mẫn cảm, có thể thấy được đấu khí trong cơ thể Hải Bá Đông bỗng nhiên mãnh liệt. Không có gì, lắc đầu Hải Bá Đông trả lời một câu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng dáng Tiêu Viêm. Nếu như hôm nay thân phận của hắn bại lộ, như vậy thực có chút phiền toái. Giữa sân, sau khi Vân Lăng dứt lời, toàn bộ lâm vào một mảnh trầm mặc, chỉ có vô số đạo ánh mắt nghi hoặc chăm chú nhìn vào bóng lưng vẫn không hề nhúc nhích kia. Vân Lăng nhìn chằm chằm vào bóng dáng đơn bạc kia, đấu khí cũng bắt đầu chuyển động từ nơi bàn tay nổi lên. Chỉ cần Tiêu Viêm có hành động gì muốn bỏ trốn, như vậy hắn cũng lập tức ngăn trở. Khắp quảng trường im lặng, bầu không khí vô cùng quỷ dị. Sau một lúc im lặng, bóng dáng giống như thạch điêu kia rốt cuộc thoáng rung động. Mà sau theo thân ảnh đó, ánh mắt của Vân Lăng chớp động chậm rãi nhau lại, thân thể chồm lên phía trước giống như một con diều hâu sắp hạ cánh vồ vào con mồi. Vân Lăng trưởng lão, chuyện gì? Thanh âm đột ngột vang lên, rốt cuộc xóa tan sự im lặng của quảng trường, cũng là làm cho thân thể Vân Lăng đang muốn phóng tới trước thoáng cứng đờ. Giữa sân, vô số đạo ánh mắt rời đi rời lại, bất quá toàn bộ chuyển đến người Vân Lăng. Chỉ một ít đệ tử Vân Nam Tông bên ngoài, tất cả đều muốn biết trong thời điểm này, lý do gì mà Vân Lăng bỗng nhiên lên tiếng ngăn cản. Ở trước mặt bao nhiêu người, Vân Lăng chậm rãi đứng lên, ánh mắt âm lệ nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm chậm giọng nói. Không biết Tiêu Viêm tiên sinh có nghe tin mấy tháng trước ngoại môn Vân Nam Tông Mặc Gia Mặc Thừa Nghi Trượng đã chết. Lời nói này của Vân Lăng nói ra, trên quảng trường nhất thời vang lên một tiếng xì sầm to nhỏ. Mặc Thừa ở Vân Nam Tông vị trí cũng không thấp, hơn nữa vì có thủ đoạn giao tế xuất sắc, cho nên tông nội quan hệ cũng không tệ. Lúc trước vì cái chết của hắn, ở tông nội đã dấy lên một trận xôn xao, chấp pháp đội cũng đặc biệt đến Diêm Thành điều tra. Bất quá manh mối quá nhỏ, chỉ biết xuất hiện hai thần bí nhân thực lực mạnh mẽ, sau đó đem Mặc Thừa đánh chết. Nhưng tin tức hai thần bí nhân Vân Nam Tông cũng không có nhiều, bởi vậy cái chết của Mặc Thừa vẫn như là một cái đầm không đáy, như cái rằm trong tim những kẻ có quan hệ không tồi với hắn. Nhưng vào thời điểm này, Vân Lăng bỗng nhiên nhắc tới chuyện này, chẳng nghi ngờ có chút ám chỉ bóng gió. Chẳng lẽ hắn cho rằng người đánh chết Mặc Thừa là Tiêu Viêm sao? Trong đầu hiện lên ý niệm này, nhưng mọi người đều biết Mặc Thừa đã tiến vào đấu linh cường giả nhiều lắm, Tiêu Viêm nhiều lắm chỉ là một đại đấu sư, sự chênh lệch giữa hai người tựa như khoảng cách trời và đất, Tiêu Viêm sao có thể quan hệ đến chuyện này? Không để ý thanh âm xôn xao bàn tán trên quảng trường, Vân Lăng cất cao nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, đợi câu trả lời của hắn. Trong tay áo bào, bàn tay khẽ run lên, Tiêu Viêm nhếch miệng trong lòng hít sâu một hơi, áp chế nhịp tim tăng lên, chậm rãi xoay người, hướng mắt về phía quảng trường khổng lồ với vô số đệ tử Vân Nam Tông, một thanh âm lạnh lùng vang vọng quảng trường. Vân Lăng trưởng lão, lời này là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng Mặc Thừa là do ta giết chết phải không? Không phải sao? Lờ lụ cười, Vân Lăng chỉ hướng Cát Điệp bên cạnh, thanh âm trầm thấp vang lên. Yên Nhiên cùng Cát Điệp lúc trước vừa vặn tham gia sinh nhật Mặc Thừa, cho nên cũng có mặt tại hiện trường. Trong đó Cát Điệp đã tự mình cùng tên thần bí kia giao thủ. Trong quá trình giao thủ, hắn thấy được diện mạo, bất quá vì vội vàng nhìn thoáng qua cho nên có chút mơ hồ, cho đến vừa rồi hắn mới xác định thần bí nhân kia chính là ngươi, Tiêu Viêm. Vân Lăng chợt quắc mắt lớn tiếng nói, yên tĩnh, phi thường yên tĩnh. Quảng trường khổng lồ giờ phút này bầu không khí như đọng lại. Vào lúc này, biểu tình trên gương mặt mọi người đều cứng đờ, ánh mắt dại ra ngây ngốc đích nhìn thần tình âm lệ của ông Vân Lăng. Trên cây, Pháp Mã và Gia Hình Thiên đồng dạng cũng bị lời nói của Vân Lăng làm chấn động một hồi. Lúc trước việc ở Diêm Thành, Gia Hình Thiên cũng từng có mặt, cho nên hắn biết thần mỹ nhân đánh chết Mặc Thược kia thực lực không yếu hơn so với chính mình. Nếu nói Tiêu Viêm là người đánh chết Mặc Thừa, vậy chẳng phải thực lực đích thực của hắn cùng đẳng cấp với bọn họ sao? Tiểu tử chưa đến 20 tuổi kia là đấu hàng cường giả, cho dù hắn tu luyện từ trong bụng mẹ cũng tuyệt không có khả năng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, mòi mày nhíu chặt. Tuy rằng Tiêu Viêm chính là thần bí nhân kia rất là buồn cười, bất quá bọn hắn biết được địa vị của Vân Năng vượt xa những đệ tử của Vân Nam Tông ở nơi đây. Lần này Vân Năng nói như vậy mới nghe qua thì cực kỳ buồn cười, nhưng mà lấy thân phận của hắn có thể vô duyên vô cớ nói ra những chuyện cực kỳ hoang đường này sao? Hoặc là nói đó có thể là sự thật chứng minh rằng Tiêu Viêm chính là người đánh chết Mặc Thừa. Nếu lời này là thật, tên tiểu gia hỏa của Tiêu gia quả thực là khủng bố a. Phía sau Pháp Mã cùng Gia Hình Thiên lòng tràn đầy nghi hoặc, Tào Đan Kiệt cùng đám người Mộc Thần cũng đồng dạng lâm vào trạng thái ngây ngất. Vân Lăng này nói như vậy đối với bọn họ thực sự là một sự đả kích quá lớn. Nếu như lời hắn nói vậy, chẳng phải chứng minh thực lực của Tiêu Em vừa bày ra vẻn vẹn chỉ là phần nổi của một tảng băng? Ở trên quảng trường, Tiêu Viêm ngẩng đầu, ánh mắt chậm rãi quét qua khắp toàn trường, đập vào trong mắt là vẻ ngây dại trên gương mặt của mọi người. Sau một hồi lâu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt mỉm cười đầy kinh ngạc của Yên Yên, hắn bỗng khẽ cười chuyển hướng sang Vân Lăng. Vân Lăng trưởng lão, đối với cái chết Mặc Thừa nghị trượng của Quý Tông, ta cũng vô cùng tiếc nuối, bất quá không có nghĩa là các ngươi có thể tùy ý nói xấu, nghi oan cho người khác. Ai cũng biết Mặc Thừa là đấu linh cường giả, lúc trước thần bí nhân kia đánh chết hắn, từ đó có thể thấy rõ ràng người đó thực lực ít nhất đã ở cấp bậc đấu vương. Chẳng lẽ người cho rằng ta có thực lực đó? Nếu như vậy không phải là quá đề cao ta ư? Mà căn cứ chính xác theo lời nói của ngươi, vẻn vẹn chỉ là lời nói phiến diện của Cát Điệp, chỉ có như vậy mà đã đem ta phán thành người giết Mặc Thừa, vậy không phải là đáng buồn cười sao? Lạnh lùng nhìn nụ cười của Tiêu Viêm, Vân Năng cũng biết hắn nhất định phải nói như vậy. Nói thật ra, nếu không phải Cát Điệp liều mạng cam đoan, ngay cả chính hắn cũng không dám khẳng định Tiêu Viêm thực sự là thần bí nhân kia. Dù sao khác biệt giữa hai người trên cơ bản là một trời một vực, làm sao có thể liên quan cơ chứ? Trong lòng thở dài một hơi, nhớ tới bộ dáng vô cùng sợ hãi vừa rồi của Cát Điệp, trong lòng hắn lại yên ổn một chút. Ánh mắt bỗng nhiên chuyển hướng đến Nạp Lan Yên Yên bên cạnh, trầm giọng nói: "Yên Yên, ngày hôm đó ngươi đã hiện ở hiện trường, tuy rằng ngươi chưa gặp qua dung mạo đối phương, nhưng thân hình hai người ở một ít đặc điểm đặc thù ngươi hẳn phải nhận ra chứ?" Lời nói của Vân Lăng nhất thời khiến cho ánh mắt toàn trường đổ về Yên Yên, trên mặt cười có chút tái nhợt, chính là đứng ở bên sân nhìn Tiêu Viêm, đầu óc đang bị vây trong một mảnh mơ hồ. Đầu óc tình lình bị hỏi, Yên Yên giật mình chậm rãi quay đầu, con người dừng lại trên khuôn mặt lạnh lùng của Tiêu Viêm, chợt tầm mắt di chuyển dưới thân thể chợt chuyển động. Theo ánh mắt Yên Yên, mọi người trên quảng trường trái tim cũng đập mạnh. Tại thời điểm này, lời nói của Yên Yên thì không dám nói là quyết định tác dụng gì, chắc chắn cũng sẽ khiến cho người ta hoài nghi về Tiêu Viêm rõ ràng hơn. Trên quảng trường không khí một lần nữa chìm vào im lặng. Sau một lúc, Nạp Lan Yên Yên thu hồi ánh mắt, lắc lắc đầu chậm rãi. Đại trưởng lão, ngày đó thần bí nhân kia thân khoác bào phục rộng thùng thình, che thân hình thực tế, cho nên ta cũng không có thể làm rõ thân phận của hắn. Nghe vậy, trong lòng của Tiêu Viêm lặng im thở dài nhẹ nhõm, mà đám người Vân Năng sắc mặt có chút khó coi. Đúng rồi, ta nhớ rồi, lúc trước khi thần bí nhân kia đánh chết Mặc Thừa, từng thi triển một loại bạch sắc hỏa diễm cực kỳ khủng bố. Một thanh âm chói tai vang lên, bỗng nhiên Cát Điệp đỏ bừng mặt hô lớn. Nghe tiếng la của Cát Điệp, chợt đám người Gia Hình Thiên, Lạc Lan Kiệt sắc mặt đại biến. Bọn họ đột nhiên nhớ lại, khi ở luyện dược sư đại hội, Tiêu Viêm cũng từng vận dụng một loại bạch sắc hỏa diễm nhiệt độ cực kỳ thần bí. Giờ khắc này như có một cái lồng vô hình bao phủ nội tâm của mỗi người. Giờ khắc Tiêu Viêm sắc mặt dần trở nên âm trầm. Chương 338. Hết sức căng thẳng. Vào giờ khắc này, trên quảng trường không khí lại một lần nữa lặng ngắt. Từng đạo ánh mắt kinh hãi, tựa hồ cảm ứng được điều gì đó, chăm chú tập trung nhìn về phía Tiêu Viêm. Điều từ kia, chẳng lẽ là người thần bí lúc trước đánh chết Mặc Thừa, gia hình thiên thị nào, khuôn mặt luôn cười cười, lúc này cũng không tự chủ nghiêm trọng hẳn lại. Không ai chắc được, bất quá thời điểm luyện dược sư đại hội, hắn thực sự sử dụng qua một ngọn lửa trắng. Tuy nhiên, ngọn lửa kia vẹn vẹn chỉ lóe lên. Bất quá, ta dám khẳng định đó cũng hẳn là một loại dị hỏa. Pháp Mã cúi đầu, trong thanh âm khó có thể che giấu được sự hoảng sợ. Hai loại dị hỏa cùng tồn tại một lúc. Trời ạ, cái này quá điên cuồng đi. Ai, quả nhiên để lại ít sơ hở. Hải Ba Đông trong lòng bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt chuyển tới Tiêu Viêm trong sân. Hiện tại cùng Quân Nam Tông đến tuyệt cùng hay không, chiến hay xử lý như thế nào cũng do biểu hiện của hắn quyết định. Không khí chết chóc bao phủ trên quảng trường, Tiêu Viêm trầm mặc một hồi lâu, bỗng nhiên mạnh mẽ đạp từng bước lên trước. Một bước này lập tức làm cho Quân Nam Tông trưởng lão toàn thân căng thẳng, đấu khí ẩn như hiện bắt đầu lượn lờ. Thật có lỗi, ta không biết Cát Điệp Nghi Trượng đang nói về cái gì. Chậm rãi ngẩng đầu, liếc mắt qua Vân Nam Tông các vị trưởng lão đang tùy thời chuẩn bị động thủ. Tiêu Viêm nhíu mày, thân thể cũng căng thẳng, thoáng thư giãn ra một chút, thanh âm bình hòa nói chuyện. Nói thật ra, hắn cũng không muốn cùng Vân Nam Tông trở mặt. Thế lực to lớn này sừng sững ở Gia Mã Đế Quốc nhiều năm như vậy, lực lượng cho dù là Tiêu Viêm gan lớn cỡ nào cũng không tránh được lòng tràn đầy kiêng kỵ. Cho nên không đến lúc cuối cùng, hắn nghĩ đến việc hoàn toàn trở mặt. Ừ, không biết. Nghe vậy, Vân Lăng khuôn mặt thoát lên một nét cười lạnh, lớn tiếng quát: Tiêu Viêm, lúc tham gia luyện dược sư đại hội lấy dược quán quân là tiểu tử nham kiêu, cũng là người ngụy trang phải không? Về điểm này, ta có thể tìm ra người không dưới 10 người làm chứng, ngươi có thể nói gì đây? Tiêu Viêm trầm mặc. Lúc trước tham gia luyện dược sư đại hội, vì tranh chức quán quân, hắn đã lộ ra nhiều các bài tẩy chưa lật, mà lấy Vân Lăng trưởng lão thân phận, tình báo thu thập tự nhiên là xa xa cũng qua tính toán của hắn lúc trước. Bởi vậy, nếu nói hắn có thể tìm đầy đủ nguyên cớ, Tiêu Viêm thực sự không cảm thấy ngoài dự liệu. Đối với biểu tình trầm mặc của Tiêu Viêm đại biểu cho sự cam chịu, Vân Lăng khóe miệng lở ra một nụ cười đắc ý nói thêm: Ở luyện dược sư đại hội, người dùng một loại bạch sắc hỏa diễm, hơn nữa uy lực rất lớn, đấy là vô số người tận mắt nhìn thấy, nói vậy cũng là giả sao? Trong thiên hạ, người có thể sử dụng bạch sắc hỏa diễm nhiều như vậy, chẳng lẽ người nào sử dụng cũng là hung thủ giết Mặc Thừa sao? Tiêu Viêm bĩu môi cười lạnh nói. Vân Lăng lạnh lùng thốt ra: Người khác có bạch sắc hỏa diễm đích xác là không chứng minh điều gì, bất quá dựa theo lời Cát Điệp kể rõ lúc trước, người vốn là tình nghi lớn nhất, hơn nữa hiện giờ người cùng thần bí nhân kia có hỏa diễm giống nhau, nếu như những điều này là do trùng hợp thì cũng không gọi là sự trùng hợp quá mức sao? Tranh cãi gay gắt khiến cho hai người nháy mắt trở thành tâm điểm trên quảng trường. Từng đạo ánh mắt động trên người Tiêu Viêm, rất nhiều Vân Nam Tông đệ tử trong ánh mắt đều trộn lẫn kiềm cảm xúc kinh hãi cùng kinh ngạc. Bọn họ cũng thật khó mà tin được, thanh niên này tuổi tác cũng không so với bọn hắn hơn kém bao nhiêu, cũng có thể là thần bí cường giả đường đường nên Mặc Thừa dễ dàng đánh chết. Gã Tiêu Viêm này quả thực có lộ tình thần bí a. Cổ Hà sờ sờ cằm, nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm chậm rãi nói: Nghe hai người tranh chấp giữa sân, lại liên tưởng đến ngọn lửa màu xanh kia, khiến cho trong lòng hắn lại sáng tỏ thêm nhiều điều. Nếu như Vân Lăng nói là thật, lần ở sa mạc rộng lớn kia, kẻ thần bí nhân ngồi không mà ư ông đắc lợi. Chỉ sợ là tiểu tử tuổi tựa hồ chưa quá 20 này. Một đấu hoàng cường giả không đến 20 tuổi, nghĩ tới đây Cổ Hà không khỏi lấy ra một loại cảm giác hoang đường. Khi nào thì đấu hoàng cường giả tự nhiên có thể đạt tới dễ dàng như vậy? Cho dù hắn mỗi ngày đều ăn cao cấp đan dược, cũng tuyệt đối không có khả năng trong một thời gian ngắn ngủi, chưa đến 20 năm, trở thành một đấu hoàng cường giả. Cạnh đó, Liễu Linh cũng cười khổ bắt đầu. Tới hiện tại, hắn vừa mới nhận ra, hắn cùng Tiêu Viêm đến thực cùng là tồn tại bao nhiêu chênh lệch. Mỗi một lần, ngay tại khi hắn nghĩ đối phương sắp đạt tới cực hạn, là đối phương lại trong giây lát, tựa như lộ ra một góc che khuất trong cả tòa núi, làm cho Liễu Linh có tâm đuổi theo nhưng lại tránh khỏi cảm giác vô lực. Không khí đối chọi gay gắt, giằng co giữa sân diễn ra được một lúc, Tiêu Viêm dương mắt nhìn Vân Lăng, hắn tựa hồ cũng hiểu được lão gia hỏa này hôm nay quyết định chủ ý không để cho hắn rời đi. Lập tức trong lòng cũng hoảng dấy lên không kiên nhẫn, phất tay áo thành ầm lạnh lùng nói: Vân Lăng trưởng lão, ta cũng không muốn đấu võ mồm với ngươi. Nếu ngươi không có căn cứ chính xác mà vẫn kiên trì định tội ta, tuy rằng Vân Nam Tông thế lực cường đại, nhưng việc này lan truyền ra ngoài cũng không quá tốt. Hơn nữa, trần mọc trên người ta, đi hay ở cũng không tới phiên thay ta làm chủ. Nói xong, Tiêu Viêm xoay người hướng những hẻm đá ngoài bước xuống. Thật xin lỗi, khi nào chúng ta chưa điều tra rõ đến tuột cùng ai giết Mặc Thường, phía trước Tiêu Sinh, Tiêu Viêm có lẽ nên tạm thời ở tại Vân Nam Tông một thời gian ngắn vậy. Vân Lăng bàn tay vung lên quát lạnh nói: Chấp phát đội giữ hắn lại. Vân Lăng lên tiếng vừa dứt, trên quảng trường gần ngàn Vân Nam Tông đệ tử trong giây lát vụt bắn ra 10 đạo bóng trắng, đấu khí tuôn ra, thân hình thoáng di động nháy mắt đem Tiêu Viêm vây vào trong đó. Không có nói vô nghĩa chút nào, chỉ có những khuôn mặt sắc lạnh của chấp pháp đội Vân Nam Tông, hai tay huy động trường kiếm lóe sáng, thần kiếm vũ lộng, đem 10 đạo bóng kiếm vây Tiêu Viêm vào giữa. Vân Nam Tông chấp pháp đội là từ bên trong tông môn các trưởng lão theo thực lực mà tuyển chọn ra, chọn lựa rồi tổng hợp huấn luyện, khiến cho bọn họ luận thực lực có thể xếp hàng cao thủ. Hơn nữa phối hợp với nhau, bình thường mười mấy người ra tay, cho dù đối phương thực lực và bọn họ một chút cũng là khó khăn ngăn cản. Lúc này đây ra tay ngăn lại Tiêu Viêm là 10 vị chấp pháp đội đệ tử. Xem thân thể của bọn hắn bao trùm đấu khí sa y, thực lực rõ ràng ở cấp bậc đấu sư. Cút! Nhìn bóng kiếm liên miên theo bốn phương tám hướng vô thiên cái điện, Tiêu Viêm sắc mặt lạnh lùng quát một tiếng, bàn tay đột nhiên cầm chuối thước trên vai, cánh tay huy động quyền trọng xích thật lớn, lần nữa thoát đi phía sau lưng, mũi chân điểm nhẹ, thân thể nhất thời giống như cái con quay bình thường, nháy mắt tốc độ xoay tròn tăng lên, quyền trọng xích mang theo một cỗ kinh khí cường hãn bách tán mà ra. Đinh đinh đinh, kinh phong gào thét, va chạm từng đạo tiếng vang thanh thúy của kim thiết tương giao không ngừng truyền ra. Thình thịch, theo một tiếng chập đục rất nhỏ, hơn 10 đạo bạch ảnh mạnh mẽ từ chỗ thủ bạo lui mà ra, bàn chân chấm đất, dê gần 10 thước mới chậm rãi ngừng lại, cúi đầu nhìn trường kiếm đoạn gãy. Bọn chấp pháp đệ tử sắc mặt có chút biến hóa. Người này đã đả bại Lạp Lan sư tỷ, quả nhiên cũng không phải dựa vào vận khí. Một kích đánh lui hơn 10 người chấp pháp đệ tử, Tiêu Viêm sắc mặt cũng dần âm trầm, xoay người lạnh lùng nhìn chằm chằm Vân Lăng. Vân Lăng trưởng lão, đây là ý gì? Tiêu Viêm tiên sinh, không ngại nói với ngươi, chỉ sợ ngươi không thể vừa rời Vân Nam Tông lúc này, cho nên vẫn nghe theo lời lão phu, an tâm ở Vân Nam Tông làm khách một thời gian, chờ tông chủ trở về, chúng ta hoàn hảo điều tra việc này. Vân Lăng thản nhiên nói. Tiêu Viêm còn mắt híp lại, hàn quang ở trong mắt chợt lóe, ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn cục, chợt dừng trên người Vân Lăng, bàn tay lắm chuôi xích thoáng chật, thở ra một hơi thật dài, thân thể cũng dần dần thả lỏng xuống. Nhận thấy Tiêu Viêm thân thể thả lỏng, Vân Lăng cũng lặng lẽ thở một hơi nhẹ nhõm, Nhưng mà ngay khi hắn nghĩ đến Tiêu Viêm tính toán buông bỏ những chống cự, cũng là lúc người kia bỗng nhiên dậm mạnh chân xuống đất, một đạo tiếng động năng lượng lổ vang, nên thân thể đột nhiên hóa thành một đạo bóng đen hướng quảng trường ở đó mà bắn đi, ngăn hắn lại. Hành động bất thình lình của Tiêu Viêm làm cho Vân Lăng sắc mặt phát lạnh, lớn tiếng quát. Theo tiếng quát của Vân Lăng, các điểm dĩ nhiên có động tác, trước hết đấu khí cơ thể tuôn ra, bàn chân đạp đất, thân thể nhất thời giống như tên rời cung, nháy mắt xẹt qua phân nửa quảng trường, bàn tay gầy gộc một gấp một mở, vài đạo kinh phong mấy nhọn uy mạnh bắn ra, kinh phong bay lượn cực nhiên mơ hồ phong tỏa đường lui của Tiêu Viêm. Tốc độ nhanh, thủ đoạn sắc bén của lão không hổ là cường giả đấu linh cấp bậc. Phía sau kình khí bén nhọn phá không mà đến, làm cho Tiêu Viêm lông mày nhăn lại. Trong tay huyền trọng xích đột nhiên cắm xuống, thân hình vọt tới trước cũng không khựng lại, hai chân nhún nhẹ phóng lên cao, bả vai run lên, tử vân cánh hiện ra không chút nào trì hoãn chuyển động, vẫn nhằm về phía ngoài Vân Nam Sơn điên cuồng phóng tới. Tiêu Viêm, lưu lại cho ta! Nhìn Tiêu Viêm phóng đến trên cao, Vân Lăng quát một tiếng chói tai, bàn tay vung lên, thạch đài ba vị áo trắng lão giả tuổi lớn nhất, thân thể khẽ run chậm rãi biến mất. Khi xuất hiện đã hình thành thế tam giác, đem đường lui của Tiêu Viêm hoàn toàn ngăn trở. Ba cỗ đấu khí mênh mông từ cơ thể ba người hùng hậu phát ra, áp cường đạo chặt chẽ tập trung vào Tiêu Viêm. Trên không trung, ba vị lão áo bào trắng sau lưng đấu khí hóa cánh chậm rãi phe phẩy, bởi vì lượng đấu khí khổng lồ tràn ngập khiến cho không gian chung quanh có chút hư ảo. Thực lực ba vị đấu vương cường giả đích nhiên là khủng bố. Nhìn đối diện ba vị trưởng lão màu trắng đấu khí hoa cánh phía sau, Tiêu Viêm sắc mặt nhất thời có chút khó coi. Tiêu Viêm, người nếu không phải có tật giật mình, cần gì vội vã rời đi như vậy? Vân Lăng ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm, chợt ánh mắt nhìn quanh vòng mọi người trên đại thụ, chậm giọng nói: các vị, nhìn biểu hiện của Tiêu Viêm, chỉ sợ thực sự là cùng cái chết của Mặc Thừa không khỏi có quan hệ, cho nên trước khi tông chủ trở về, chúng ta cũng không thể để hắn rời đi. Việc này sẽ tình trọng đại, vẫn xin các vị cân nhắc. Vân Lăng lần này mơ hồ mang theo vài phần nghiêm trọng, làm cho đám người tham bá nhíu một ngày, nhìn nhau liếc mắt một cái, đều tạm thời lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhìn thấy vẫn chưa có người nào ra mặt cản trở, Vân Lăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ánh mắt một lần nữa chuyển về Tiêu Viêm, chậm rãi giơ tay định hạ lệnh đem bắt lại. Đại trưởng lão, việc này có hay không có chút hiểu lầm? Ta lúc trước cùng hắn giao thủ qua, nếu như hắn thực sự là kẻ giết Mặc Thừa, không khả năng cùng ta hổ chiến như vậy. Ngay tại Vân Nam sắp hạ lệnh, thiên nhiên đã im lặng một hồi lâu, rốt cuộc không nhịn được mở miệng nói: thiên nhiên, việc này ngươi trước hết tạm thời dừng tham gia, bất kể như thế nào ít nhất cũng phải làm cho hắn lưu lại đây đến khi tông chủ trở về. Đến lúc đó quả thực hắn chịu oan uổng, ta Vân Lăng sẽ hớn hắn hành giải thích. Vân Lăng phát tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm trên không trung, bàn tay đột nhiên ra hiệu bắt hắn. Theo thanh âm Vân Lăng hạ lệnh, ba vị trưởng lão áo bào trắng đang ngăn ở trước mặt Tiêu Viêm, cả người khí thế đột nhiên đại tăng, một cỗ khí áp bằng bạc giống như là lôi đình bồng bạo sắp tới bao phủ toàn bộ quảng trường. Đại chiến hết sức căng thẳng.